Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1174. Chương 172. Chính Văn Đệ 1174. Chương Lạc Âm Lạc Thần Thiên. 23. Ở Bách Lý Lạc Thần nói ra này buổi nói chuyện thời điểm. Bách Lý Lạc Âm đó là vẫn luôn lẳng lặng mà đứng ở hắn bên người. Mục Lăng Phong nhìn thái độ kiên quyết Bách Lý Lạc Thần. Con muốn nói cái gì? Chỉ là ánh mắt chạm đến hắn cặp kia lạnh băng con ngươi thời điểm. Liền ngừng, không có nói ra, Cơ Nguyệt nghe Bách Lý Lạc Thần nói. Trong lòng xẹt qua một mặt vui mừng. Ý tứ này, có phải hay không nói bọn họ sẽ không tới cùng nàng thần nhi tranh đoạt Bắc Diệp Quốc ngôi vị hoàng? Đế, bất quá. Nhưng phàm là thuộc về ta bà ngoại, còn có ngươi thiếu ta bà ngoại, ta đều sẽ thế nàng nhất nhất đòi lại tới, trầm mặc một lát. Bách Lý Lạc Thần lại nói, một đôi ngăm đen con ngươi toàn là làm cho người ta sợ hãi tàn nhẫn. Cơ Nguyệt vừa nghe, trong lòng lộp bộp một tiếng, thuộc về Vân Thanh Nguyệt, dư quang quét mắt trên mặt lộ ra nhè nhẹ áy náy Mục Lăng Phong. Cơ Nguyệt trong lòng xẹt qua nhè nhẹ không ổn chi sắc. Không được, này hai cái tiểu hài tử không thể ở lâu. Chỉ cần này hai cái tiểu hài tử ở lâu ở chỗ này một ngày. Mục Lăng Phong liền sẽ vẫn luôn nhớ chính mình thiếu Vân Thanh Nguyệt. Cơ Nguyệt tuy là sau vào cung, bất quá đối với Vân Thanh Nguyệt, Thiên Lạc cùng Mục Lăng Phong chi gian sự tình cũng có điều hiểu biết. Rốt cuộc này hoàng cung bên trong. Nữ tử vì nhiều, mà nữ tử nhiều địa phương, bát quái tự nhiên cũng không ít, Mục Lăng Phong trước sau là cảm thấy chính mình hổ thẹn với Vân Thanh Nguyệt mẫu tử. Nếu là đến lúc đó động muốn đem này ngôi vị hoàng đế giao cho Mục Vân giao nhi tử ý tưởng. Vậy đại không ổn, này hai cái tiểu hài tử, không thể ở lâu, nghĩ, Cơ Nguyệt đáy mắt xẹt qua một mặt tàn nhẫn, ngước mắt gian. Cơ Nguyệt ánh mắt liền cùng Bách Lý Lạc Thần ánh mắt đụng phải. Bách Lý Lạc Thần tự nhiên không có sai quá Cơ Nguyệt trong mắt tàn nhẫn sắc. Khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt nhạt nhẽo độ cung. Tựa cười nhạt, lại tựa trào phúng, trẫm xác thật là hổ thẹn với ngươi bà ngoại. Các ngươi tạm thời lưu lại đi, trẫm nhất định sẽ đem hết toàn lực bồi thường của các ngươi, nhìn dung mạo tinh xảo. Sắc mặt bất thiện Bách Lý Lạc Thần, Mục Lăng Phong dừng một chút, lại mở miệng nói, Bách Lý Lạc Thần nghe vậy, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn mắt Mục Thần nói, chúng ta là chịu Mục Thần chi ước tiến đến Bắc Diệp Quốc Hoàng Cung làm khách. Phải không? Ách, đúng vậy, Mục Thần thấy Bách Lý Lạc Thần bỗng nhiên đem lực chú ý chuyển rời đến trên người mình. Gãi gãi chính mình đầu. Trong lúc nhất thời có chút lộng không rõ Bách Lý Lạc Thần dụng ý. Mục Lăng Phong thấy thế, một đôi con người bỗng dưng hơi trầm xuống. Hắn biết, Bách Lý Lạc Thần đây là ở cùng hắn phủi sạch quan hệ. Hắn này hỏi thuyết minh, bọn họ sở dĩ tới nơi này, chỉ là bởi vì Mục Thần thịnh tình mời, không phải bởi vì hắn Mục Lăng Phong là Bắc Diệp Quốc Hoàng đế. Ngươi kêu Lạc Thần đúng không? Mục Lăng Phong nhìn thần sắc đạm mạc Bách Lý Lạc Thần. Trong thanh âm nhiều vài phần nhu hòa, ta kêu Bách Lý Lạc Thần, Lạc Thần, mặc kệ ngươi nương như thế nào nói với ngươi, cũng mặc kệ ngươi như thế nào cho rằng, trẫm là con mẹ ngươi cha, là ngươi bà ngoại trượng phu, trẫm cùng ngươi trong cơ thể có tương tự huyết mạch, đây là ngươi vô pháp phủ nhận, Bách Lý Lạc Thần nghe vậy. Cười nhạo một tiếng. Trong mắt châm chọc chỉ ý không cần nói cũng biết, rốt cuộc nói ra, chẳng phải là liền không thú vị. Ta nói, ta ông ngoại là đế diệp, mới không phải ngươi, chúng ta cùng ngươi không quan hệ, không đợi Bách Lý Lạc Thần nói chuyện. Bách Lý Lạc Âm lúc này đây nhưng thật ra trước mở miệng. Chỉ là thanh âm này chung đã là nhiều vài phần không kiên nhẫn. Chỉ bằng trẫm là ngươi bà ngoại trượng phu. Các ngươi liền cùng trẫm có quan hệ, Mục Lăng Phong thấy thế. Nhíu mày, lại chưa từ bỏ ý định địa đạo, thủ thành người đều hơi hơi cúi đầu, làm ra một bộ cái gì cũng chưa nghe thấy bộ dáng. gạch dưới. Hết chương.